Vô chiêu vạn kiếm, hồi 24, tiên thiên bí kíp, một nghi vấn duy nhất khiến mọi người thúc thủ, không thể nào đoán biết lời đáp, dù chỉ là một phần nhỏ mơ hồ. Và cuối cùng tạm chấp thuận cách lý giải do Quan Vân Hội nêu ra. Tính vật cung chủ Bắc Hải cung vốn dĩ được chế luyện từ ngọc hàn phách. Dù thế, ngọc bài cung chủ chỉ có thể phát tỏa hàn khí nếu được người luyện công phu uyên nguyên cũng có xuất xứ từ Bắc Hải cung chạm vào. Vãn bối nghĩ, hàn khí này ắt có điểm lợi hại hữu biệt mà chỉ có thánh thủ mới am hiểu. Có lẽ vì thế, để chiếm hữu báu vật cùng sở học uyên nguyên, hành động đầu tiên của lão cần làm là phải loại bỏ tiên phụ. Nhưng muốn thế, lão không thể không sắp đặt kỳ mưu, khiến hệ lụy đến tất cả mọi người có liên quan, từ ngũ kỳ tiên tử đến thất đại phái, kể cả thánh ma giáo. Do vậy, nếu muốn biết giả tâm thật của thánh thủ là gì e phải dò xét bắt đầu từ báu vật của Bắc Hải cung. Phương Trượng và tiên tử nghĩ sao? Ngũ kỳ tiên tử thở dài. Để loại bỏ lệnh tôn, một nhân vật lúc đó chỉ mới bắt đầu du nhập Trung Nguyên, bản lãnh thật như thế nào chẳng một ai am hiểu, thế mà lão đã tính sẵn kế tá đao sát nhân, dùng bổn tiên tử như một công cụ hầu thực hiện âm mưu. Lão thánh thủ quả là hạng người hành sự luôn cẩn trọng, chỉ khi biết chắc thắng mới ra tay, đồng thời luôn che giấu khiến chẳng ai biết lão kỳ thực là một hảo thủ, công phu nông sâu khó lường. Đúng là hạng người khó thể đối phó. Võ Thanh lão tăng chợt đề xuất sau khi đã ngẫm nghĩ khá lâu. Về điểm này lão nạp chợt có ý là nên chăng việc hợp lại những ai thật lòng quan tâm đến đại cục võ lâm. Bắt đầu từ chúng ta, gồm tệ phái và tam vị đây. Sau đó, khi đã tự thanh lọc đệ tử tệ phái, xử trí những ai đang là gian nhân cho thánh ma giáo, kỳ thực là thuộc hạ của Diệu Thủ Thánh Y, chúng ta mới ngấm ngầm hiệp nghị với từng đại phái, cùng họ tiếp tục việc trùng chỉnh và thanh lý môn hộ, cho đến khi thực hiện xong toàn bộ với thất đại phái. Chỉ lúc đó mới tiến hành đối đầu với thánh ma, vạch rõ chân tướng thánh thủ, quyết một phen tiêu trừ đại họa cho võ lâm. Được chăng? Quan Vân Hội tán thành. Nhưng sẽ tốt hơn nếu ngay lúc này phần thiếu lâm thì do Phương Trượng thực hiện. Vãn bối thì lo quy tụ và sắp đặt lại nội tình Bắc Hải, thêm nữa là tìm cách đưa tin đến hiệp cái. Có như thế, mọi sự sẽ khởi đầu thuận lợi hơn với thiếu lâm, Bắc Hải và cái bang cùng kết minh. Võ Thanh lão tăng gật đầu. A-di-đà Phật, nếu được một khởi đầu như thế, vạn nhất thánh ma giáo có những bước tiến hành trước, chúng ta cũng không đến nỗi trở tay không kịp. Hoài Phương chợt lên tiếng. Phương Trượng đã thấu hiểu và đã hạ lệnh phóng thích Giang Chưởng Môn, sao đã lâu chưa thấy có tin hồi báo, cũng không thấy Giang Chưởng Môn cùng đến nghị bàn theo lệnh của Phương Trượng. Hay lại xảy ra điều gì bất ổn? Võ Thanh lão tăng mỉm cười khoan hòa. Tệ sư Điệt Giang Viễn Thanh dù chỉ là tục gia đệ tử nhưng lại là bậc kỳ tài võ học hiếm có của bổn tự. Hãy thử đặt vào cương vị của Giang Chưởng Môn, sau thời gian tương đối dài bị sinh cầm, nay được minh oan và phóng thích, lẽ nào Giang sư Điệt không nghĩ ngay đến việc tắm gội tẩy uế, để sau đó đường đường chính chính xuất hiện trở lại trong cương vị xứng hợp một chưởng môn. Tiểu nữ đàn việc chớ quá nôn nóng. Huống hồ ở bổn tự, thẳng hoặc 10-15 năm dù chỉ xảy ra sự biến một lần cũng là quá nhiều, vậy thì đâu dễ liên tiếp xảy ra. Nào ngờ lời của Võ Thanh vừa dứt ngay ở bên ngoài Giang Tịnh phòng chợt vang lên một tiếng quát thất uy mãnh. Lục sư huynh đại nhân thật to gan. Đã thế này, đệ vì là trưởng môn nên không thể không vì uy danh bổn phái, trừng trị sư huynh để thanh lý môn hộ. Đỡ. Ao. Nghe thế, Võ Thanh lao bật ra ngoài thật nhanh. Cánh cửa vì thế bị bật mở cho mọi người bên trong kịp nhận thấy một cao tăng quả nhiên đang bị một lực đạo đầy uy lực uy hiếp sinh mạng. Cao tăng hiển nhiên có xuất thủ đối kháng vì thế chấn kình vang lên. Quan Vân Hội kinh tâm vì nhận ra lai lịch của lực đạo vừa được cao tăng nọ thi triển. Chưởng pháp uyên nguyên. Chấn kình bức thoái cao tăng và làm cao tăng vừa lão đảo lùi vừa thổ huyết lai láng. Nếu như không có Võ Thanh lão tăng kịp xuất hiện đỡ giữ lại, ắt hẳn cao tăng nọ khó bề chi trì lâu hơn mà không khuỵu ngã. Võ Thanh cau mặt, gặng hỏi cao tăng. Đại nhân ngươi vừa thi triển công phu gì? Quan Vân Hội lao vút ra, cũng vội cật vấn cao tăng. Đại sư sao am hiểu công phu uyên nguyên vốn dĩ là sở học bổn cung. Cao tăng nhận ra Quan Vân Hội. Ngươi, sao bảo, ngươi đã chết. Bất chợt Giang Viễn Thanh xuất hiện, đứng len vào giữa Quan Vân Hội và cao tăng nọ. Lục sư huynh vừa vận dụng sở học không phải của bổn phái thiếu lâm. Đây là tội phản sư nghịch môn. Lục sư huynh là gian nhân cung Bắc Hải. vậy đừng trách bổn trưởng môn tuyệt tình. Dứt lời, Giang Viễn Thanh cúi đầu thi lễ với Võ Thanh lão tăng. Tiểu điệt hiển nhiên không dám vượt quá phận sự. Xin phương trượng sư thúc tác chủ, cho tiểu điệt biết phải xử lý phản đồ như thế nào. Võ Thanh lão tăng cũng cúi đầu, vừa niệm Phật vừa thở dài. Bổn tự thật vô phúc. A-di-đà Phật. Nhưng không cần xử lý nữa đâu. Há trưởng môn sư điệt không nhận thấy đại nhân vừa trút hơi thở cuối cùng sau một kích vừa rồi của trưởng môn. À, nghiệp chướng. Quan Vân Hội giật mình, ngó nghiêng đầu nhìn vào, quả thật cao tăng gọi là đại nhân lúc này chỉ còn là một thi thể vô hồn. Ngũ Kỳ tiên tử buộc miệng khen. Đã lâu không gặp, Giang trưởng môn thân thủ bản lãnh càng lúc càng lợi hại. Ắc vẫn là công phu giáng ma tuyệt hộ thủ. Giang Viễn Thanh cau mặt. Là tiên tử. Sao thế? Có phải phương trượng cũng hạ lệnh phóng thích tiên tử? Võ Thanh lão tăng vụt trầm giọng. Chính vì việc này lão nạp mới có lệnh cho vời trưởng môn đến cùng nghị bàn, liệu phương đối phó với thánh ma giáo hiện đã bị diệu thủ thánh y thao túng và thực hiện giả tâm đối đầu toàn thể võ lâm. Hãy cho người thu xếp hậu sự, an táng đại nhân, sau đó còn phải tiến hành thanh lý môn hộ, truy tìm và xử trị tất cả đệ tử nào lầm lạc, bị thánh ma giáo thu phục, phản lại bổn phái làm gian nhân cho địch. Giang Viễn Thanh bỗng thở ra nhẹ nhẹ và đảo mắt nhìn quanh. Do phương trượng sư thúc vừa có lời, tiểu điệt cũng có điều này cần phúc bẩm. Lúc nãy, đến phóng thích tiểu điệt ngoài đại nhân lục sư huynh còn có ba đệ tử bổn phái nữa. Vì phát hiện ở chúng có nhiều dấu hiệu khả nghi, tiểu điệt dĩa vờ bảo cần phải tắm gội tẩy uế, nhân đó lén chế ngự và cật vấn cả ba. Tiểu điệt đã toan giải chúng đến cho phương trượng sư thúc tra xét thật minh bạch. Nhưng cùng với đại nhân chúng vội đào tẩu. Tiểu điệt vạn bất đắc dĩ đã hạ sát được hai, sau mãi lo đuổi theo đại nhân đến tận đây, vô tình để cho một chạy thoát. Mong phương trượng sư thúc chấp thuận cho tiểu điệt đuổi theo ngay, quyết diệt trừ tận gốc những gian nhân do thánh ma giáo mê hoặc thu phục. Võ Thanh giật mình. Có chuyện đó nữa sao? Được rồi, trưởng môn hãy mau tiến hành. Đồng thời nhắc lại lệnh phong tỏa của lão nạp, ngoại trừ trưởng môn cùng những ai được chỉ định, bất luận ai khác không được tùy tiện ly khai bổn tự. Giang Viễn Thanh cúi đầu nhận lệnh toan đi. Chợt nghe Hoài Phương đề xuất. Bọn tiểu nữ cũng muốn cùng đi được chăng phương trượng? Quan Vân Hội phụ họa theo. Âu cũng là dịp để vãn bối thay mặt phương trượng giải thích tất cả với Giang trưởng môn tiền bối, và cũng muốn nhân cơ hội này có lời cáo từ phương trượng hầu tiến hành ngay theo phương sách đã nghị bàn. Võ Thanh lão tăng mỉm cười gật đầu. Nếu là vậy lão nạp không tiện lưu giữ lâu hơn, trưởng môn sư điệt hãy thay lão nạp tiễn khách. Cáo biệt. A-di-đà Phật. Giang Viễn Thanh bỗng dừng lại, dáng vẻ trầm ngâm. Qua những lời Quan Thiếu Hiệp vừa nói, hóa ra trước đây, vạn sự vì do thánh thủ có dự mưu sắp đặt hoàn bị, nên giữa bổn trưởng môn và Thiếu Hiệp có nhiều ngộ nhận không hay. Quan Vân Hội cũng dừng chân đứng bên cạnh Giang Viễn Thanh. Không những chỉ có thế. Vì dường như sự thất tung của lệnh ái cũng là do thánh thủ thực hiện, giống trước đây đã xảy ra với ấu nhi của tiên tử Ngũ Kỳ. Vì vậy vãn bối có một nghi vấn này cần nói, liệu Giang trưởng môn có biết tiên phụ trước lúc cùng trưởng môn đi đến Thiếu Lâm đã gặp hay không gặp diệu thủ thánh y? Giang Viễn Thanh ngập ngừng. Chuyện này. Hoài Phương quan tâm nên khi dừng chân đã cố tình đứng trước mặt Giang Viễn Thanh. Điều này rất quan trọng. Sẽ minh chứng cho gia mẫu có hay không việc trở thành công cụ giúp lão thánh thủ loại bỏ phụ thân của Vân Hôi. Rất mong Giang trưởng môn gắn nhớ lại cho. Giang Viễn Thanh đưa mắt tìm Ngũ Kỳ tiên tử và mỉm cười. Tiên tử liệu có nghĩ bản thân vô tình trở thành công cụ cho người? Ngũ Kỳ tiên tử tiến đến gần Giang Viễn Thanh và ngập ngừng tìm lời đáp. Cũng nhờ tiểu nữ cùng Quan Vân Hội cung chủ hợp luận theo những gì đã xảy ra. Bổn tiên tử dù muốn dù không cũng phải thừa nhận đã có một âm mưu vô tình lôi kéo bản thân vào cuộc, khiến hệ lụy và đắc tội đến quý phái Thiếu Lâm. Lúc này giả như có cách nào đó để minh bạch đâu là sự thật, bổn tiên tử thà hy sinh tánh mạng để được biết hơn là cứ mãi băn khoăn, nhất là ấy nấy vì mọi hành vi hồ đồ từng gây ra. Giang Viễn Thanh chậm rãi gật đầu. Cũng có thể Quan Thiếu Hiệp đã đoán đúng. Vì kỳ thực, chính bổn trưởng môn đã tình cờ hội ngộ với song thân phụ mẫu của Thiếu Hiệp cả hai người ngay tại nơi ẩn ngụ của diệu thủ thánh y, duy có điều. Quan Vân Hội nghe gai khắp người. Nghĩa là có. Nhưng còn gì nữa, trưởng môn? Ngũ Kỳ tiên tử cũng manh nha tìm thấy tia hy vọng có thể giúp bản thân minh oan cho hành vi hồ đồ xuẩn động độ nào. Giang Chưởng Môn như có ẩn tình khó nói. Nhược Bằng không có, chao ôi, bổn tiên tử đang rất nóng lòng muốn biết sự thật, xin Chưởng Môn thổ lộ mau cho. Giang Viễn Thanh chợt hít vào một hơi thật chậm và thật đầy, lên tiếng với hai mắt chợt nhắm nghiêng. Được rồi, bổn Chưởng Môn đã cân nhắc kỹ. Có sự thật nào mà không đến lúc phơi bày? Đã vậy. Giang Viễn Thanh vụt mở to hai mắt. Đây chính là toàn bộ sự thật. Là. Vì đứng đối diện nên Hoài Phương bất ngờ phát hiện từ đôi mắt của Giang Viễn Thanh như phát lộ hung quang. Nàng kinh nghi, bước lùi lại. Chưởng Môn sao lại? Vừa lúc đó song thủ của Giang Viễn Thanh bung mạnh về hai bên. Là thế này. Đỡ. Tả kình của Giang Viễn Thanh chấn mạnh vào đầu vai hữu của Quan Vân Hội. Bùng. Rắc. Còn hữu chưởng thì được Giang Viễn Thanh chấn mạnh vào đại huyệt đan điền của Ngũ Kỳ tiên tử. Âm. Ngũ Kỳ tiên tử lão đảo thoái hậu, mặt tái nhợt không còn chút khí sắc nào, ngược lại với cửa miệng cứ lai láng thổ huyết thành vòi. Hừ. Quan Vân Hội thì gục ngã, khắp trán xuất hạn mồ hôi do quá đau với đầu vai hữu vừa bị Giang Viễn Thanh chấn vỡ tận cân cốt. Ôi chao. Hoài Phương bàng hoàng, sau chuyển thành phẫn nộ, lập tức bật lao vào Giang Viễn Thanh. Sao lại đê tiện, hèn hạ ám toán người. Đỡ. Ao. Giang Viễn Thanh phá lên cười lồng lộng. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Vì nếu không có ý này, ta cần gì giả vờ truy đuổi một phản đồ không tồn tại nữa hầu tìm cơ hội đạt mục đích của ta. Và cũng sẽ chung số phận như họ mà thôi. Hãy nạp mạng cho ta. Ha ha. Bùng bùng. Quan Vân Hội gắng gượng đứng lên, cố vội lê bước tiến đến gần Ngũ Kỳ tiên tử. Tiên tử. Ngũ Kỳ tiên tử mặt trắng bệch, nhịp hô hấp thật trì trệ. Tại sao, không ai sớm đoán ra, nếu không phải Võ Thanh thì Thiếu Lâm chỉ còn mỗi một họ Giang, mới thật sự là đồng mưu cùng thánh thủ. À. Một kích nữa của Giang Viễn Thanh lại vừa có cơ hội chấn dội Hoài Phương. Âm. Quan Vân Hội thất sắc. Vội khẩn trương nói thì thào với Ngũ Kỳ tiên tử. Hoài Phương tỷ sẽ khó chi trì lâu hơn. Tiên tử hãy mau tiếp nhận toàn bộ nội lực của vãn bối, phải nhanh chóng khôi phục chưởng thương mới mong có cơ hội giúp Hoài Phương tỷ toàn mạng. Ngũ Kỳ tiên tử lập tức phản kháng. Có muốn như thế e cũng không sao kịp. Cung chủ bất quá chỉ bị ngoại thương, sao không nén đau, ra tay tiếp trợ tiểu nữ. Quan Vân Hội lắc đầu ngao ngán. Đây là dụng ý của lão tặc họ Giang. Vì lão từng biết chỉ có ngoại thương mới khiến vãn bối bất lực. Cũng phần nào do lão nghĩ, vãn bối vì không có nội công tâm pháp nên không thể loại bỏ bằng cách nào khác ngoài dùng cách này. Tâm cơ lão thật đáng sợ. Nhưng bất chợt Quan Vân Hội vụt quát vang. Nếu lão muốn hạ thủ chính cốt nhục lão thì cứ hành động. Vì nàng vốn thật có tính danh là Hoài Phương. Không tin. Lão thứ hỏi nàng xem. Nhờ tiếng quát của Quan Vân Hội, Giang Viễn Thanh toan giáng một kình tối hậu vào Hoài Phương liền khựng lại. À, là Hoài Phương. Thật sao? Hoài Phương thoát chết trong gang tấc, thay vì mừng thì lại the thé thét lanh lảnh. Ta là Hoài Phương đây. Nhưng đừng ngỡ vì thế ta cũng ở họ Giang như lão. Đỡ. Ao. Giang Viễn Thanh ngỡ ngàng nhảy lui lại. Hoài Phương. Có thật cô nương là Hoài Phương? Là ái nữ của ta đã thất tung 8 năm qua. Hãy dừng tay mau. Hoài Phương vẫn không chịu dừng. May sao bỗng có tiếng Quan Vân Hội gọi. Hoài Phương tỷ sao không sớm nhìn nhận phụ thân, để phụ tử có cơ hội trùng phùng sau nhiều năm dài ly biệt. Hoài Phương phân vân đưa mắt nhìn và thấy Quan Vân Hội lúc này cứ ngồi phía sau đưa tay đỡ và giữ cho Ngũ Kỳ tiên tử được vững trong tư thế ngồi. Ta phải nhận lão là thân phụ ư? Giang Viễn Thanh cũng đắc ý đưa mắt nhìn Quan Vân Hội và Ngũ Kỳ tiên tử. Ngươi còn mong dở trò ư, Quan tiểu tử. Đừng hoài vọng vô ích. Vì nếu đây là cách ngươi kéo dài thời gian thì mụ kia do đã bị chấn nát đan điền, sinh mạng đã cận kề quỷ môn quan. Tương tự, ngươi dù nội lực thâm hậu, dù tinh thông kiếm thuật, vô chiêu vạn kiếm của Thanh Thành lão phu tử thì hữu thủ ngươi bị chấn vỡ có muốn cùng ta đối đầu e phải đợi đến kiếp sau mà thôi. Ha ha. Quan Vân Hội thở ra. Lão đã toan liệu tất cả. Thật đáng phục. Vậy đừng nghĩ tại hạ đang giở trò. Trái lại, hãy cảm kích vì suýt nữa lão đã gây ra chuyện thảm khốc nếu vẫn cứ tự tay hạ sát cốt nhục lão. Nàng chính là Hoài Phương, lúc lên 10 đã được thánh thủ cưu mang. Không tin, lão cứ hỏi nàng sẽ rõ. Giang Viễn Thanh ngạo mạn gật đầu. Đương nhiên ta sẽ hỏi. Và không muộn đâu, vì nếu đây là kế mang trá của ngươi, một khi bại lộ, ta vẫn kịp đưa tất cả cùng vào quỷ môn quan. Ha ha. Hoài Phương mơ hồ đoán biết Quan Vân Hội muốn gì, đành cùng Giang Viễn Thanh đối đáp. Và lão hỏi đến đâu nàng đáp đến đấy, dựa vào mọi hiểu biết của nàng về thánh thủ, về những gì liên quan đến sự thất tung của Giang Hoài Phương ái nữ đích thực của lão. Thời gian để song phương đối thoại thật sự không đủ lâu, điều đó khiến Giang Viễn Thanh thêm tự tin, thản nhiên liếc mắt nhìn về phía sau do phát hiện ở Hoài Phương chợt có ánh mắt khác lạ cũng nhìn đâu đó về phía sau lão. Lão vừa quay đầu, Hoài Phương vì có dự mưu sẵn, chợt xuất kỳ bất ý quật tung vào lão một kình. Đỡ. Âm. Giang Viễn Thanh chỉ khẽ chao đảo lắc lư một ít rồi thôi, đoạn cười lạc, nhìn lại Hoài Phương. Đã đủ chưa việc ngươi toan mạo nhận là Hoài Phương, ái nữ của ta? Chẳng những thế, giờ là lúc ngươi phải nạp mạng. Ha ha. Chợt có một giọng lạnh lùng cất lên cắt ngang tràn cười của Giang Viễn Thanh. Hiển nhiên tiểu nữ chỉ là người mạo nhận cho dù 8 năm qua, theo mệnh lệnh của lão thánh thủ, tiểu nữ phải từ bỏ tính danh thật là Thúy Hà để mang tên Hoài Phương cho đến lúc này. Nhưng nếu không mạo nhận thì bổn tiên tử có cơ hội khôi phục chân. Nguyên, bình phục thương thế hầu cùng họ Giang ngươi một phen sinh tử. Đỡ. Thoạt nghe thanh âm Giang Viễn Thanh dĩ nhiên có quay lại nhìn và thật sự kinh ngạc khi phát hiện ngũ kỳ tiên tử quả thật đang uy nghi sừng sững đứng trước mặt. Đồng thời chỉ vì quá kinh ngạc nên một chưởng đầy uy lực của ngũ kỳ tiên tử ngay lập tức đặt họ Giang vào tình thế lúng túng buộc phải nhảy lùi. Sao mụ có thể mau chóng hồi phục? Ta. Nhưng với khinh thân pháp ngũ kỳ, họ Giang chưa kịp nói hết câu thì ngũ kỳ tiên tử đã thần tốc lướt áp đến. Ngươi không ngờ ư? Đây chính là lầm lẫn của ngươi khi cứ nghĩ Quan Vân Hội do mãi mãi không có nội công tâm pháp nên không thể giúp ta khôi phục nguyên trạng. Giờ đây kẻ phải trả giá thành là họ Giang ngươi. Đỡ. Bùng. Giang Viễn Thanh không kịp tránh đành nhận trọn vẹn một kích của ngũ kỳ tiên tử. Hừ. Hóa ra đây mới chính là ý đồ thật của tiểu tử khi cố tình kéo dài thêm thời gian. A. Giang Viễn Thanh toan tẩu thoát. Ngũ kỳ tiên tử chợt thần tốc xuất hiện chắn lối. Muốn chạy hãy lưu mạng lại. Nhưng chính ngũ kỳ tiên tử lại là người thu chiêu hồi bộ, do từ tay Giang Viễn Thanh chợt xuất hiện một loại vũ khí lạ kỳ, một vật tương tự đoạn bổng nhưng thoát cái vương dài ra suýt chạm thật mạnh vào ngũ kỳ tiên tử. Thiên bổng ngũ đoạn hồn. Lập tức cũng có tiếng Quan Vân Hội thất thanh hô hoáng. Cẩn trọng. Vũ khí có thể đã được tẩm độc. Nhân lúc ngũ kỳ tiên tử lùi tránh vũ khí, Giang Viễn Thanh chợt chuyển thân, lao như tên bắn về phía Quan Vân Hội. Vẫn là ngươi luôn phá hỏng bao mưu đồ đại sự của ta. C-H-E-T. Giang Viễn Thanh tung kình quật vào đỉnh đầu Quan Vân Hội. Ao. Hoài Phương thất kinh cố lao đến. Vân Hội. A. Ngũ kỳ tiên tử cũng hối hả thi triển khinh công thượng thừa mong đến kịp để ứng cứu Quan Vân Hội. Nhưng quá muộn. Chợt Quan Vân Hội bất ngờ đứng bật lên miệng cười vang và từ tả thủ xuất phát ra một tia chỉ kình. Đây chính là điều bất ngờ dành cho kẻ chuyên dùng thủ đoạn như lão. Hãy nếm thử lợi hại của chỉ lực uyên nguyên. Ha ha. Giang Viễn Thanh thất kinh toan lùi. Và vì không kịp nên lão đành tràn bộ qua một bên thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn không sao thoát hết tia chỉ kình của Quan Vân Hội. Soạt. Giang Viễn Thanh lập tức khựng lại tay tả chọc vào đầu vai hữu, cố ngăn lại dòng máu hồng thấm cứ từ đầu vai hữu tuôn trào ra. Hừ. Hoài Phương đang đà lao đến. Ác ma đỡ. Ngũ kỳ tiên tử cũng kịp lúc xuất hiện phát kinh. Nạp mạng. Vù. Giang Viễn Thanh vụt nghiến chặt hàm răng vào nhau, đồng thời dùng tả thủ chọc giữ lấy thứ vũ khí quái lạ vẫn còn cầm trong bàn tay hữu và tận lực quật loang loáng vào Hoài Phương cùng ngũ kỳ tiên tử. Nếu ta chết, mẫu tử ngươi cũng đừng mong toàn mạng. Xem đây. Ao. Ngũ kỳ tiên tử hốt hoảng. Vừa lùi vừa khẩn trương gọi Hoài Phương. Hai tử hãy lùi mau. Đề phòng chất độc. Và đó là lúc Giang Viễn Thanh có cơ hội tung người đào tẩu. Ha ha. Vút. Hoài Phương phẫn nộ toan đuổi theo, chợt nghe Ngũ Kỳ tiên tử gọi khẽ. Đừng đuổi. Trái lại đến lượt cả ba chúng ta cũng chạy mau. Nhanh nào, hãy giúp mẫu thân đưa cả Vân Hội cùng đi. Hoài Phương khựng lại, sau đó ngỡ ngàng nhìn Quan Vân Hội không hiểu đã bất tỉnh từ lúc nào giờ đang nằm dài bất động trên đất. Nàng lập tức chạy đến đỡ Quan Vân Hội lên. Vân Hội! Vân Hội! Ngũ Kỳ tiên tử cũng chạy đến. Có kêu đến mấy cũng không ích gì. Chạy mau! Cả hai vội đưa Quan Vân Hội thoát đi, ngược lại hoàn toàn với hướng Giang Viễn Thanh đã chạy trước. Vút! Vút! Ở Lũng Tuyệt Hồn, lúc Quan Vân Hội đang luyện kiếm, chợt thấy bóng Hoài Phương hớt hải chạy vào. Quan Vân Hội thu kiếm về. Đã có tin của lệnh đường ư? Hoài Phương thay vì đáp bỗng cứ kéo tay Quan Vân Hội lôi đi. Cung chủ còn nói sẽ không ai biết nơi này để bất ngờ tìm đến nữa thôi. Hãy tìm chỗ nấp mau, nhanh nào. Quan Vân Hội thất kinh, vội chạy theo Hoài Phương. Không lý nào địch nhân lại ngờ chúng ta chọn chỗ này náu thân. Tỷ có nhìn rõ không? Những nhân vật nào sắp đến? Và chỉ khi nào đến chỗ ẩn nấp, Hoài Phương mới lào thào giải thích. Đó lỗi của ta, cứ mãi bâng khuâng ngóng trông và nhung nhớ bóng hình thân mẫu khiến lúc sực tỉnh thì họ đã đột ngột xuất hiện hầu như ở kế bên. Chỉ suýt nữa đến cả tung tích của ta cũng bại lộ kỳ thực nào có kịp nhìn để mong nhận ra họ là ai. Quan Vân Hội ngấm ngầm lo sợ. Biết rõ nơi này không kể lệnh đường đã được chúng ta lưu tự căn dặn thì ngoại thánh thủ và nhóm 5 nhân vật còn lại của thất sát thiên sơn, quyết không còn ai đoán biết Lũng Tuyệt Hồn là nơi Quan Vân Hội có thể chọn để náu thân. Nhưng thất sát còn đang có trọng trách bên mình. Vả lại họ dù muốn tìm cũng không thể ngờ đề ẩn ở đây. Vậy thì chỉ còn lão thánh thủ cùng những giáo đồ thánh ma giáo được lão sai phái đến mà thôi. Công phu giáp cốt công, tỷ luyện đạt bao nhiêu phần hỏa hầu? Hãy nên chuẩn bị sẵn. Tương tự, có miễn cưỡng đệ cũng chỉ khả dĩ tự lo thân. Hoài Phương nghi ngờ, liếc nhìn Quan Vân Hội. Cung chủ định dối gạt hầu trấn an ta đấy ư? Hữu thủ của cung chủ dù đã lành nhưng cử động hãy còn khó khăn. Huống hồ nội lực được gia mẫu giao hoàng thậm chí chỉ một nửa như trước kia cung chủ từng có vẫn chưa đạt. Cung chủ bảo có thể tự lo thân được sao? Hay vì ngại, thân là nam tử hán đại trượng phu, nên không muốn hạng nữ lưu như ta nhọc lòng giúp đỡ. Quan Vân Hội cười gượng. Nội lực đột nhiên giảm mất một nửa, đệ tự lượng sức lên suốt ngót trăm ngày qua có lúc nào không gắng chuyển luyện kiếm qua tả thủ. Nhưng dẫu sao, vì là thuật kiếm vô chiêu nên lực đạo hoặc chiêu thức chỉ là thứ yếu. Đệ bảo có thể tự lo thận được thì là được. Phần quan ngại thì đệ chỉ ngại nếu không nói sớm, ngay lúc này, nhỡ khi lâm địch, tỷ vì quá lo cho đệ, hễ phân thần là nguy ngay đến tính mạng. Tỷ chớ quá đa nghi vì cứ nghĩ đệ do có tính cố chấp, lại thêm thói ngạo mạn thường có ở bậc tu mi nam tử nên cố tình dối gạt tỷ. Hoài Phương khẽ suýt. Họ đến kìa. 1, 2, 3. Họ có nhân số vừa đúng 5. Cung chủ xem, hay là thất sát? Quan Vân Hội toan ghé mắt để tranh phần cùng Hoài Phương, nhìn ra ngoài theo một khe hở. Nào ngờ Hoài Phương thay vì nhượng chỗ cho Quan Vân Hội như lời nàng vừa bảo Quan Vân Hội hãy nhìn xem thì nàng lại cứ dán mắt ở nguyên vị, vừa tiếp tục nhìn vừa khe khẽ kêu. Còn nữa, họ kéo đến thành hai toán. Nếu toán đầu gồm chỉ có 5 thì toán sau khá đông. Ôi! Mà không, còn thêm toán thứ 3 nữa. Nhưng toán sau cùng này không hiểu sao chỉ có vỏn vẹn 2 người một nam một nữ. Mà lạ thật, toán thứ 2 chợt lao đến vây toán đầu. Riêng 2 nhân vật ở toán thứ 3 thì ngay lập tức tìm chỗ nấp lẳng lặng quan chiến. Họ là những ai vậy, cung chủ? Sao đột nhiên theo chân nhau kéo lên đây chỉ để giao chiến? Họ hết chỗ giao phong rồi sao? Không nghe tiếng Quan Vân Hội đáp. Hoài Phương giật mình quay lại nhìn và chuyển qua tìm. Vì Quan Vân Hội chỉ mới đó đã biệt dạng. Lúc này ở bên ngoài đúng như Hoài Phương vừa quan sát, có một nhóm gồm 5 nhân vật quả thật đang bị một nhóm khác đông nhân số hơn bội phần, vây hãm tấn công. 5 nhân vật này đều có niên kỷ trên dưới tứ tuần và cùng có nhân dạng bên ngoài thật khó đoán họ là ai. Y phục họ rách rưới và bẩn, thoạt nhìn cứ ngỡ là đệ tử cái bang, nhưng vì kèm theo họ còn có nhiều huyết tích khắp thân. Giấy bẩn cả y phục khiến nhìn kỹ nữa lại có thể đoán họ do bị địch nhân truy đuổi nên dù bị thương cũng cố gắng tìm chỗ ẩn náu. Chứ vị tất đệ tử cái bang lại chỉ có 5 người, cùng bị thương, cùng Trạc Niên Kỷ lại cùng chạy chung một chỗ như thế này. Hoài Phương len lén từ chỗ ẩn chui ra, thận trọng nhìn tứ phía, mong sớm phát hiện Quan Vân Hội đang ở đâu và vì sao lại lẻn bỏ đi không cho nàng hay. Nhưng thật không dễ cho Hoài Phương tìm bất luận ai đó một khi đã chịu ẩn náu vào bất kỳ chỗ nào quanh đây, do Lũng Tuyệt Hồn vốn dĩ chỉ gồm những nơi rậm rạp hoang vu, cây cao mọc kín chen lẫn vào đó là nhiều ngách đá ngang dọc dựa vào chân một vách núi không chỉ cao mà còn có khá nhiều động khẩu thâm u kín đáo. Không chán nản chỉ thấy lo mà thôi, Hoài Phương lại len lén di chuyển đi đến tận chân núi và bắt đầu tìm chỗ leo lên. Cuối cùng nàng từ một vị thế thật cao, đưa mắt nhìn bao quát xuống dưới, thận trọng kiếm tìm từng vị trí một để xem Quan Vân Hội hiện đang ở đâu làm gì và liệu có thể gặp nguy hiểm cần nàng đến ứng cứu hay không. Và nàng đã thấy, đã phát hiện ở dưới kia, núp kín sau một tảng đá, cạnh Quan Vân Hội đang ngồi là hai nhân vật chính là toán người thứ ba lúc nãy Hoài Phương đã phát hiện, một nam một nữ. Nam thì tuổi đã sắp xỉ ngũ tuần, đang cố đứng tách xa như không muốn quấy nhiễu nữ nhân còn lại chi độ 18 đôi mươi đang tay nắm tay và nhẹ nhàng sờ nắng chạm khắp người Quan Vân Hội. Tương tự Quan Vân Hội cũng có nhiều cử chỉ tỏ ra rất thân mật với nữ lang. Đến độ, có một lúc dường như nữ lang thổn thức khóc. Quan Vân Hội đã lấy tay giúp nữ lang gạt lệ. Chỉ cần nhìn cảnh đó, và nhìn đến đó thôi, Hoài Phương bất giác sụp người xuống, bưng kín hai tay ôm lấy mặt. Toàn thân như giá lạnh không thiết gì đến cảnh quan xung quanh nữa. Thời gian trôi. Hoài Phương vụt bừng tỉnh lúc không gian quanh đó chợt bị giấy động bởi một tiếng thét đầy căm hờn giọng của một nữ nhân. Lưu Hồ Cẩm. Đã đến lúc lão phải đền mạng cho mẫu thân ta. Hãy nạp mạng. Hoài Phương lia mắt thật nhanh nhìn xuống và phát hiện đấy chính là nữ lang vừa mới có nhiều hành vi cử chỉ quá thân mật với Quan Vân Hội. Nữ lang vừa lao ra vừa chọn một trong nhiều nhân vật đang vây công nhân vật trách rưới để cuộc kình như trút toàn bộ căm hờn vào nhân vật đó. Ao! Nhân vật nọ có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nữ lang. Trịnh Hải Yến! Ngươi dám lẻn bám theo bổn tọa đến tận đây? Là dân mạng hay phó giao tín vật cung chủ? Nhưng chỉ cần ngươi giao nạp sinh mạng, bổn tọa lo gì không thủ đắc tín vật cung chủ? Hãy đỡ! Âm âm! Nhân vật trung niên từng tiến đến đây cùng lúc với Hải Yến chờ dịp này mới xuất hiện với tiếng quát cực lớn. Đường Hữu Sơn mổ dù có nghe nhưng cũng không thể ngờ Lưu Hồ Cẩm thủ tịch trưởng lão quả thật có mưu đồ đắc thủ tín vật cung chủ. Đã vậy, không cần chờ đích thân cung chủ đến trừng trị họ Lưu ngươi, theo môn quy, bổn hộ pháp nguyện thay thế, xử trị ngươi theo cương vị chấp pháp. Đỡ! Ao! Lưu Hồ Cẩm vậy là mất cơ hội đoạt mạng Hải Yến kẻ vừa bị lão một chưởng kích lùi. Lão quay sang đối phó Đường Hữu Sơn với tràn cười ngạo nghễ. Trang Bát Nhã đã từng dùng tín vật cung chủ những tưởng sẽ uy hiếp được bổn tọa. Kết cục mù phải uổng tử. Đường Hữu Sơn ngươi toan đem hai chữ cung chủ ra dọa bổn tọa, quả là nhầm lẫn. Hãy đỡ. Ha ha. Ao âm. Âm. Hoài Phương đưa mắt tìm lại Quan Vân Hội và cảm thấy lạ khi nhận ra Quan Vân Hội vẫn an tường ngồi nguyên vị ở chỗ ẩn náu, sau một tảng đá kín đáo. Trong khi đó, vì minh bạch Đường Hữu Sơn, Trịnh Hải Yến dù gì cũng là người của Bắc Hải Cung không phải vô cớ Quan Vân Hội lẻn lịa bỏ nàng để ngấm ngầm tìm đến họ và hội diện như nàng vừa mục kích. Hoài Phương chợt từ trên cao buông người cho rơi xuống. Vù! Đường Hữu Sơn đang cùng Trịnh Hải Yến hợp công xông vào Lưu Hồ Cẩm. Thao túng Bắc Hải Cung bấy lâu, ngày hôm nay Lưu Hồ Cẩm ngươi không thể không bị xử trị. Đỡ! Nạp mạng cho Hải Yến ta. Ao, ao! Lưu Hồ Cẩm vẫn ngạo nghễ cười. Muốn trừng trị bổn tọa, chỉ hai ngươi liệu đủ tư cách sao? Xem chưởng! Ha ha! Vù, vù! Hoài Phương hạ thân xuống, đột ngột cuột luôn một chưởng lực vào hậu tâm Lưu Hồ Cẩm. Dám bảo hai chữ cung chủ chỉ để dọa lão thôi sao? Đây là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho lão. Hãy đỡ. Âm âm. Âm. Hải Yến nhìn ra Hoài Phương. Có phải cô nương từng một lần ứng cứu Quan Vân Hội? Hay lắm hãy vì Quan Vân Hội cung chủ trừng trị lão phản nghịch. Đánh. Hải Yến đứng ở gần, nhờ đó giúp Hoài Phương cũng nhớ lại nàng vốn là một thị tỳ thuở nào của Quan Vân Hội. Hoài Phương mỉm cười gật đầu. Kịp hợp lực cùng Hải Yến và Đường Hữu Sơn liên tay liên thủ tấn công Lưu Hồ Cẩm. Ao ao. Lưu Hồ Cẩm bấn loạn vội nhảy lùi, miệng hô vang. Khúc Hồng Nguyên Hộ Pháp. hãy tạm để lũ thất sát lại đó mau đến đây tiếp tay bổn tọa. Đừng bỏ lỡ cơ may chiếm đoạt tín vật cung chủ. Nhanh nào! Một nhân vật khác cũng trung niên, lập tức động thân lao đến. Chợt có tiếng quan vân hội dõng dạc vang lên, lồng lộng lọt vào tai mọi người đương diện. Hãy nghe đây, phàm ai là môn nhân bổn cung mau tiếp lệnh từ ngọc bài cung chủ, ai bất tuân giết. Nhân vật trung niên đang lao đến vụt khựng lại. Và khi nhìn thấy quan vân hội với một vật cơ hồ trong suốt lại còn lấp loáng tỏa sắc xanh đang giữ trên tay và cố ý nâng cao. Nhân vật này lập tức biến sắc. Sao bảo quan tiểu tử đã chết? Tất cả đừng nghe y, đừng để y làm cho dao động. Vì y dù có ngọc bài như cũng như Hải Yến từng để lộ, tiểu tử quyết không đủ tư cách xưng nhận là cung chủ của chúng ta. Lưu Hồ Cẩm thì quắc mắt, nhìn như chiếu xạ những tia sát khí vào quan vân hội đang từ tiến ra giữa cục trường. Hãy ngoan ngoãn phó giao ngọc bài cung chủ cho bổn tọa. Đổi lại bổn tọa sẽ độ lượng cho ngươi minh bạch về cách chết của phụ thân ngươi. Quan vân hội không nhìn Lưu Hồ Cẩm, chỉ nhìn quanh và sau cùng dừng ở khúc Hồng Nguyên. Tại hạ ở họ quan là di tử cốt nhục của cung chủ tiền nhiệm, Quan Vân Du. Thêm nữa là ngọc bài cung chủ đang ở trong tay tại hạ. Khúc Hồ Pháp còn muốn thế nào để gọi là tại hạ đủ tư cách đảm nhận cương vị cung chủ Bắc Hải Cung? Ánh mắt của Quan Vân Hội lúc nhìn Khúc Hồng Nguyên rất bình thường, không hề biểu lộ một ẩn ý nào muốn chứng tỏ uy quyền hoặc làm lung lạc ý chí họ Khúc. Tuy vậy, sắc diện họ Khúc vụt tái nhợt, khiến ít người hiểu nguyên nhân tại sao. Thế nhưng trong số ít người hiểu nguyên nhân đó, vì có cả Lưu Hồ Cẩm nên không có gì ngạc nhiên khi họ Lưu đột ngột tung người thi triển khinh công lao đi thật nhanh. Vút! Chính lúc đó mới có tiếng họ Khúc lắp bắp kêu trạng thái như thể người mất hồn. Bạch Ngọc Quy Chân, Quyền Nguyên Tuyệt Pháp, Tiên Thiên Khí Công. Lúc bây giờ Quan Vân Hội phá lên cười. Lưu trưởng lão sao đột ngột bỏ đi? Không còn muốn tại hạ ngoan ngoãn giao tín vật cung chủ nữa ư? Còn Khúc Hộ Pháp nhận thấy tư cách của tại hạ thế nào? Có đáng là cung chủ Bắc Hải Cung hay chăng? Ha ha! Khúc Hồng Nguyên tự lùi dài. Đường Hữu Sơn thì tiến lên chờ họ Khúc lùi đến gần bèn chạm khẽ vào vai họ Khúc. Khúc lão tam đã biết tội chưa? Nếu thần phục, Đường mổ sẽ niệm tình xin cung chủ xá tội, cho Khúc lão tam thêm cơ hội đoái công chuộc tội. Quan Vân Hội chợt nâng cao hơn nửa hữu thủ đang cầm giữ ngọc bài cung chủ. Và bây giờ ai ai cũng nhận thấy đã có một sự khác lạ, đó là cả bàn tay lẫn ngọc bài cung chủ không chỉ đang toát lên những làn bạch khí mờ mờ tợ hơi sương mù, mà cả bàn tay cũng trở nên trắng như ngọc, tỏa sắc sáng kỳ lạ. Khúc Hồng Nguyên nhìn không chớp mắt vào bàn tay này, hai chân chợt run rẩy, cuối cùng tự khuỵu xuống. Cung chủ, xin xá tội. Quan Vân Hội chưa kịp có phản ứng chợt nghe khắp xung quanh có tiếng của rất nhiều người cũng nhất loạt vang lên. Cung chủ xin xá tội. Nhìn quanh thấy hầu hết những nhân vật đương diện đều phục quy tương tự động thái của Khúc Hồng Nguyên, Quan Vân Hội hạ xuống và nâng cao ngọc bài thêm hai lượt nữa, sau đó vừa cất vào người vừa vẫy tả thủ ra hiệu cho tất cả. Chớ đa lễ, xin hãy đứng lên. Việc xá tội, bổn cung chủ sẵn sàng, nhưng từ nay về sau nếu ai còn tái phạm đừng trách bổn cung chủ sẽ quyết không dung tha. Hãy đứng lên. Hoài Phương đắc ý, vừa cười toe toét vừa chạy đến gần Quan Vân Hội. Nhìn cung chủ hào khí cao ngút trời, ta dù không là môn hạ Bắc Hải Cung cũng lây hưng phấn. Hóa ra cung chủ vẫn còn công phu tuyệt thế sở đắc đã lâu nhưng lại cố ý giấu ta. Quan Vân Hội mỉm cười với nàng, nhưng từ nụ cười đó, Quan Vân Hội cố tình nói thật khẽ, mong chỉ một mình Hoài Phương nghe. Đừng để lộ chuyện đệ đã giảm một nửa công phu. Cũng đừng để lộ vẻ kinh nghi trên nét mặt. Trái lại, xin hãy mau thay đệ truyền đạt một lời nói đến cùng thất sát. Bảo họ thoạt tiên cứ nghỉ ngợi tịnh dưỡng, chờ đêm nay để đích thân đến gặp họ. Mong tỷ cẩn trọng cho. Nếu không có lời Quan Vân Hội dặn, ắt hẳn Hoài Phương không chỉ để lộ, mà còn tột cùng kinh nghi, sẽ cật vấn Quan Vân Hội ngay. Nhưng thật may, chính lúc đó Quan Vân Hội chợt dõng dạc hạ lệnh cho Đường Hữu Sơn. Đường nhị hộ pháp nghe lệnh. Đường Hữu Sơn bước đến. Thuộc hạ nghe lệnh. Quan Vân Hội bảo. Khúc Tam Hộ Pháp tuy tội được tha nhưng mọi mưu đồ trước đây từng tiếp trợ Lưu Hồ Cẩm cần phải được cung xưng toàn bộ. Phiền nhị Hộ Pháp thay bổn cung chủ cật vấn và ghi nhận tất cả những gì Khúc Tam Hộ Pháp nguyện ý khai. Hạn cho hai canh giờ phải có lời hồi bẩm. Thi hành. Đường Hữu Sơn nghiêng người lãnh lệnh. thuộc hạ tuân lệnh. Cũng xin đa tạ lòng đại lượng của cung chủ đối với Khúc lão tam và toàn thể môn hạ đã nhiều lần mạo phạm. Quan Vân Hồi nhẹ gật đầu, đoạn gọi Hải Yến, cũng ra lệnh. Bổn cung chủ đặt cách, phó giao Trịnh Hải Yến cương vị phó tọa, được toàn quyền sử dụng ngọc bài, tạm thay bổn cung chủ, ngay lúc này bố trí và sắp đặt mọi tuần phòng nghiêm ngặt trái lệnh bất tuân, giết. Và Quan Vân Hội giao hoàng ngọc bài cung chủ kèm theo một cái nháy mắt đầy hữu ý, có ngọc bài, Hải Yến lập tức đưa lên cao. Môn nhân bổn cung nghe lệnh. Ngoài đường Hữu Sơn vừa đưa Khúc Hồng Nguyên cùng lùi, những môn nhân Bắc Hải cung còn lại, xấp xỉ trăm người đều nhất nhất tuân. Theo mọi phân phối của Hải Yến. Một lúc sau, Hoài Phương quay lại tìm và thấy vẫn là Hải Yến đang ngồi cạnh, ân cần và chăm sóc cho Quan Vân Hội. Thoạt nhìn thấy nàng, Quan Vân Hội ra hiệu bảo nàng lại gần. Hải Yến chính là thân tỷ, đồng phụ nhưng khác mẫu với đệ. Nhị vị tỷ tỷ hãy làm quen với nhau. Hoài Phương kinh ngạc. Thế không phải nàng chỉ là... Hải Yến tủm tỉm cười. Là thị tỳ của Vân Hội chứ gì? Chuyện dài lắm, chỉ khi Hải Yến này suýt lấy mạng Vân Hội, cả hai nhờ tình cờ đọc thấy di thư của phụ thân mới nhận ra nhau là tỷ đệ, đúng như lời Vân Hội vừa bảo. Ác cô nương đang nghe nhẹ nhõm và thật sự mừng. Hoài Phương đỏ mặt nhưng cố che đậy. Dĩ nhiên muội vui mừng. Nhưng cớ sao Hải Yến tỷ lại đoán muội đang tâm trạng nhẹ nhõm? Kỳ thực thì... Quan Vân Hội xua tay ngắt ngang. Đừng để phí thời gian nữa. Chuyện đệ nhờ Hoài Phương tỷ hẳn đã thực hiện xong. Thất sát có phản ứng gì chăng? Hoài Phương gật đầu, chợt nghiêm giọng. Thoạt tiên đúng là họ cố ý chạy đến đây, dù rất muốn nhưng chỉ cầu may là sẽ tìm thấy cung chủ. Và lúc này, vì thấy rồi, họ bảo có một tin khẩn liên quan đến tính mạng tột cùng nguy hiểm của Bạch Thúy Hà. Cung chủ định sao, vì họ muốn gặp cung chủ ngay. Quan Vân Hội nhìn Hải Yến. Hải Yến nạt ngay. Có gấp cũng phải đợi đến đêm. Bằng không, vạn nhất mọi việc vỡ lỡ, dù chúng ta không ngại họ khúc thì cũng đừng quên chính vì điều này sẽ khó lòng phục chúng. Quan Vân Hội thở dài. Cũng đành để họ đợi đến đêm vậy. Vì thú thật, kể cả bản thân đệ cũng chưa biết phải liệu phương đối phó như thế nào. Hoài Phương nghi hoặc hạ thấp giọng. Đã xảy ra điều gì? Vì ta thấy cung chủ chưa bao giờ lo lắng và tỏ ra thần bí như lúc này. Quan Vân Hội gượng cười. Tỷ cho là thần bí vì mọi việc đệ hành động hôm nay chưa kịp luận bàn cùng tỷ. Cũng dễ hiểu thôi, một khi đệ chợt nhận ra ngoài thất sát năm người đang bị Lưu Hồ Cẩm, Khúc Hồng Nguyên dẫn đông thuộc hạ truy đuổi còn có Hải Yến tỷ cùng đường Hữu Sơn lén bám theo. Và có điều này nhất định Hoài Phương tỷ chưa biết là Giang Viễn Thanh khó đối phó thế nào thì Lưu Hồ Cẩm cũng tương tự. Huống hồ còn có cả Khúc Hồng Nguyên, một cao thủ chỉ kém đường Hữu Sơn. Kỳ dư đối với bao nhiêu người còn lại đều trên bậc. Vì thế đệ không thể không mạo hiểm đành lẻn đi khỏi tỷ, chủ ý đến gặp và bàn định kế sách cùng Hải Yến tỷ. May sao kế vẫn thành. Nếu không, hậu quả khó lường. Hoài Phương giật mình. Bản lãnh họ cao minh đến thế thật sao? Vậy kế của cung chủ là thế nào? Hải Yến thay Quan Vân Hội giải thích. Vừa chợt thấy Vân Hội xuất hiện, ta rất vui mừng ngỡ cơ hội trùng chấn Bắc Hải cung là đây. Nào ngờ lại được nghe Vân Hội thổ lộ, bảo chân lực công phu không chỉ giảm nữa mà còn thêm hữu thủ kể như vô dụng. Tiếp đó, ta chỉ phần nào yên tâm, nghe Quan Vân Hội bảo vẫn có cách. Mà đúng thế thật, Vân Hội thật may nhờ liều dùng công phu uyên nguyên làm cho ngọc bài cung chủ phát ra hàn khí, khiến cả bàn tay lẫn ngọc bài đều toát sắc trắng. Nên mới nghe Khúc Hồng Nguyên buộc miệng gọi nào là Bạch Ngọc Quy Chân nào là Tiên Thiên Khí Công. Kỳ thực nếu Lão Lưu, Lão Khúc biết công phu của Vân Hội giảm nữa, trò mạo nhận tuyệt học đó e chẳng dọa được ai. Hoài Phương vẫn ngơ ngác. Nhưng tại sao công phu uyên nguyên có thể làm ngọc bài phát tỏa hàn khí? Và nếu điều đó thật sự có thì cớ gì Hải Yến tỷ lại bảo đây là hành vi liều, dùng quỷ kế dọa người? Quan Vân Hội xua tay phì cười. Hãy cứ thế này sẽ rõ. Thứ nhất, nghe bảo ngọc bài cung chủ được chế luyện từ vạn niên hàng phách ngọc. Thứ hai, tự thân ngọc bài sẽ không phát tỏa hàn khí vốn có nếu không có người luyện được công phu uyên nguyên chạm vào. Người đó chính là đệ và chỉ vì tình cờ hiện trạng này đã một lần xảy ra, khiến đệ vừa nãy mới nảy ý lợi dụng, hy vọng sẽ đủ giúp mọi người cùng thoát nguy. Nhưng muốn thế đệ phải giấu cho bằng được cánh tay hữu đã trở nên vô dụng. Chính ở điểm này, đệ chợt nhớ một tính năng kỳ lạ của hàn khí từ hàn phách ngọc, nó giúp bản thân đệ như không còn mọi đau đớn về thể xác, huống hồ chỉ là cánh tay hữu cử động khó khăn. Vì thế, lúc lên hội đàm cùng Hải Yến tỷ, chính đệ đã quyết định mạo hiểm, một phần thì lợi dụng hàn khí làm cho cánh tay hữu tạm trở lại hữu dụng, phần khác thì liều lĩnh dồn toàn bộ chân nguyên nội lực còn lại vào ngọc bài. May sao lại xảy ra trạng thái được Khúc Hồng Nguyên hô hoán gọi là tiên thiên khí công. Kỳ thực đệ nào biết gì về khí công tiên thiên. Hoài Phương thản thốt. Nếu vậy thì. Cũng chính lúc đó Hải Yến lại khẽ kêu. Nhưng còn một nghi vấn này. Và vì phát hiện cả hai đang phát thoại cùng lúc nên không ai bảo ai họ cùng dừng lời. Quan Vân Hội phì cười, bảo Hoài Phương. Ắt hẳn nghi vấn của Hải Yến tỷ là muốn biết tại sao đệ bị giảm mất một nửa chân nguyên. Phiền Hoài Phương tỷ thay đệ giải thích cho Hải Yến tỷ tỏ tường. Hoài Phương nghe lời đành nén lại điều định nói. Nói hết nguyên ủy thì rất dài không đủ thời gian, muội xin tạm vắng tắt thế này. Trước nhất mẫu thân muội đã bị nội thương rất nặng, tính mạng kể như chết chắc. Cùng lúc đó địch nhân, chính là Giang Viễn Thanh cũng đã dùng mưu bất ngờ chấn vỡ nát đầu vai hữu của Vân Hội. Như thế lúc đó chỉ còn lại một mình muội khó thể đối phó lão Giang trong vòng 10 chiêu. Vân Hội khi đó đã dùng kế, một mặt kéo dài thời gian, một khác thì lẻn trút truyền toàn bộ nội lực cho gia mẫu giúp gia mẫu, ngay sau đó không chỉ bình phục mà còn đủ bản lãnh đẩy lui lão Giang. Tiếp đó, khi địch đã chạy, gia mẫu vì biết sớm muộn gì thì nguồn nội lực ngoại lai cũng tự tan biến, và nếu vậy thì quả tiếc cho Quan Vân Hội. Nên gia mẫu cùng muộn vội đưa Vân Hội tìm một chỗ kín đáo ở đỡ. Gia mẫu đã nhân lúc Vân Hội hôn mê khẳng khái trút trả nội lực cho Vân Hội nhưng chỉ có thể trả được non nửa là hết. Mọi chuyện là vậy. Hải Yến bàng hoàng. Hành vi của Vân Hội cho dù mạo hiểm nhưng dẫu sao vẫn có thể hiểu đấy là do ngộ biến phải tùng quyền. Nhưng còn hành vi của Lệnh Đường trút trả nội lực như thế có khác nào Lệnh Đường nghiễm nhiên chấp nhận mỗi một kết cục là phải chết? Có đúng như thế không? Hoài Phương bỗng rưng rưng ngấn lệ. Muội và Vân Hội từ đó đến nay vẫn luôn lo sợ vì cũng hiểu đấy chính là kết cục tất yếu cho gia mẫu. Nay Hải Yến tỷ cũng nói như thế. Hải Yến giật mình. Ta đã thất ngôn, nói điều gì không nên nói hoặc nói không đúng ư? Quan Vân Hội nghiêm giọng và thở ra. Sau khi trút trả nội lực cho đệ, nhân một lúc Hoài Phương tỷ sơ tâm, vì mãi lo cho đệ, mẫu thân của tỷ ấy đã không từ mà biệt, không biết sẽ đi đến những đâu và hiện nay mệnh hệ như thế nào. Vỡ lẽ, Hải Yến thở dài. Dù sao, đối với Hoài Phương sẽ vẫn còn có niềm hy vọng có ngày gặp lại Lệnh Đường. Không như ta, điều đó đã vĩnh viễn mất đi. Hoài Phương động tâm. Lúc Hải Yến tỷ xuất hiện, muội có hai lần nghe, một là tỷ đòi lão Lưu phải đền mạng mẫu thân cho tỷ, hai là chính lão Lưu có những lời tợ hồ thừa nhận sự việc đó. Mẫu thân tỷ chỉ vừa mới bị sát hại đây sao? Và là do Lưu Hồ cầm hạ thủ. Hải Yến toan đáp, Quan Vân Hội kịp lên tiếng ngăn lại. Để hàn huyên, hỏi nhiều điều về nhau, mong Hải Yến tỷ lượng thứ vì chính đệ cũng chưa thật sự có cơ hội dò hỏi để biết về những tình hình xảy ra nhưng chúng ta sau này sẽ có thừa thời gian cho những việc như thế. Còn bây giờ, vì tình thế cần có các phương sách đối phó, chúng ta nên gác tất cả lại được chăng? Hoài Phương chợt kêu. Vẫn còn một việc này, theo ta, nếu không nói ngay e sau này ta quên mất. Huống hồ đây là điều có liên quan đến võ học uyên nguyên. Hải Yến quan tâm. Võ học uyên nguyên làm sao? Quan Vân Hội cau mày. Như đó là điều lúc nãy tỷ toan nói nhưng đành nén lại. Sự thể thế nào? Hoài Phương hạ thấp giọng. Thoạt tiên Hoài Phương này cần hỏi, những gì Khúc Hồng Nguyên buộc miệng kêu, như ám thị công phu uyên nguyên cũng là tiên thiên khí công, liệu điều này có đúng chăng? Hải Yến vừa há miệng chực lên tiếng. Ở bên ngoài bỗng có một giọng nói vọng vào. Hoàn toàn đúng. Nhưng vì sao Hoài Phương cô nương quan tâm? Và Đường Hữu Sơn từ bên ngoài bước vào. Hải Yến có vẻ phật ý. Đường Hộ Pháp đã đến từ bao giờ? Đường Hữu Sơn khựng lại. Bổn Hộ Pháp chỉ vừa đến xong. Nhưng sao chứ? Cung chủ cùng chư vị đang mật đàm, bổn Hộ Pháp đến không đúng lúc sao? Quan Vân Hội xua tay. Nhị Hộ Pháp vào đi. Vì nếu bổn cung chủ nhớ và đoán không lầm, ắt Hộ Pháp đã cật vấn lão Khúc xong. Đồng thời do phát hiện có việc khẩn không thể không hồi bẩm ngay nên lập tức đến đây. Đường Hữu Sơn ngồi xuống. cung chủ đoán không sai. Vì theo Khúc Tam tỏ bày, âm mưu sát hại cung chủ tiền nhiệm là có thật, chủ sướng là Diệu Thủ Thánh Y và được Lưu Hồ Cẩm tán thành. Nhưng đó là lúc lệnh tiên tôn đã ly khai bổn cung. Do thế, chính Khúc Tam cũng nghi vấn, không rõ cung chủ tiền nhiệm đã đắc tội thế nào khiến thánh thủ nảy ý mưu hại. Quan Vân Hồi cười nhẹ. Thế còn vai trò của Giang Viễn Thanh trong âm mưu hãm hại tiên phụ, Khúc Hồng Nguyên đề cập đến chăng? Và đề cập thế nào? Đường Hữu Sơn sững sờ. Là trưởng môn phái Thiếu Lâm ư? Cung chủ nói thật ư khi bảo phái Thiếu Lâm cũng đồng mưu ám hại lệnh tiên tôn? Không, không hề, hầu như lão Khúc Tam cũng không am hiểu nội tình này. Quan Vân Hội thở ra nhẹ nhẹ. Thiếu Lâm phái có can hệ hay chăng? Tại hạ vì còn câu này muốn hỏi chính Đường Hộ Pháp nên tạm bảo lưu câu trả lời, được chăng? Đường Hữu Sơn gật đầu. Cung chủ muốn hỏi thuộc hạ việc gì? Quan Vân Hội nhìn quanh, dừng một chút ở Hải Yến sau đó mới ngó ngay vào mắt Đường Hữu Sơn. Thánh thủ chủ sướng, Lưu Hồ Cẩm vì tán thành nên đã lôi kéo Khúc Hồng Nguyên. Vậy nguyên nhân khiến thánh thủ nảy ý mưu hại tiên phụ, theo Hộ Pháp thì vì nguyên do gì? Và có phải vì mơ hồ đoán biết nguyên do đó, Hộ Pháp không những không chấp nhận để Lưu Hồ Cẩm quyến dụ, trái lại còn nghiêng hẳn về nhị tiên cung của Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã, sau này thì theo đại thần cung của tỷ đệ Vương Nhất Hoa. Thoạt nghe, chính bản thân Hải Yến cũng để lộ nét mặt lo lắng, vì thế cứ nhìn và trông chờ lời đáp thật minh bạch của Đường Hữu Sơn. Nhưng không như Hải Yến lo nghĩ, cũng là vượt quá điều chờ đợi của mọi người, nhất là của Quan Vân Hội. Đường Hữu Sơn từ tốn đáp. Có một điều này ắt hẳn cung chủ dù bây giờ nghe cũng không thể nào ngờ. Đó là thuộc hạ từng phát hiện chính cung chủ chứ không phải ai khác độ nào đã làm cho Vương Kim Tử phải một đêm mất ăn mất ngủ. Chính thuộc hạ nhận biết cung chủ đã đột nhập vào khu trang viện đó như thế nào, giải thoát đệ tử cái bang ra sao và cuối cùng đã lẻn bắt Hải Yến mang đi bằng cách nào. Và vì biết, nên thuộc hạ không những đã tỏ ra gay gắt, sau đó thì miễn cưỡng tuân lệnh Vương Kim Tử để chỉ lục soát qua loa khắp trang viện. Chủ ý là muốn tạo mọi cơ hội dễ dàng cho cung chủ khi đó hãy còn là thiếu cung chủ. Nói đến đây. Sau một thoáng ngừng lời, Đường Hữu Sơn chợt lại bày tấm lòng. Thú thật ngay tại thiết lao của trưởng lão viện ở Bắc Hải cung lần đầu được cung chủ tạo cơ hội thoát mạng, Đường Hữu Sơn này đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ quên. Sau đó, từ khi biết rõ ân nhân cứu mạng chính là thiếu cung chủ là di tử của đại ân nhân một đời của Đường Hữu Sơn này, chính là Quan Vân Du lệnh tôn. Thuộc hạ càng thêm tâm niệm, phải làm sao giao hoàn thật công bằng những gì thuộc về quan gia thì trả về cho thiếu cung chủ. Vì lẽ đó, thoạt tiên thuộc hạ muốn đưa thiếu cung chủ đến nhị tiên cung hy vọng nhờ đó sẽ khiến Trang Bát Nhã hồi tâm chuyển ý, đừng mãi oán hận cung chủ tiền nhiệm Quan Vân Du. Nhưng sự việc đã bất thành, sau lại được tin thiếu cung chủ ngộ nạn mệnh chung, lòng Đường Hữu Sơn này nếu không bị chết lặng thì chỉ vì nuôi hoài bảo báo thù cho quan gia, trừng trị bất luận ai đã gây ra tổn hại cho hai đời quan gia. May sao chính lúc đó tiên cung và đại thần lại manh nha một ý định thống nhất. Vì là cơ hội tốt nếu muốn dò xét hậu truy nguyên hung thủ đích thực đã hại thiếu cung chủ, tự thuộc hạ đã nguyện ý theo chân tỷ đệ Vương Nhất Hoa tiến nhập Trung Nguyên. Nhờ đó, ta cuối cùng đã lại thấy thiếu cung chủ hoàn toàn vô sự, đã thành nhân và bây giờ còn tiếp nhận trọng trách thay thế cung chủ tiền nhiệm thuở nào. Đúng là hoàng thiên hữu nhãn. Đoạn Đường Hữu Sơn nheo mắt cười. Còn về nguyên nhân khiến thánh thủ quyết mưu hại lệnh tôn ư? Có hai điều này thật đáng cho cung chủ cân nhắc ngẫm nghĩ. Thứ nhất, chính Vương Nhất Hoa từng bộc lộ cùng Quỷ Diện Vô Dung, bảo một khi chiếm giữ được ngọc bài cung chủ. Có cách giúp Quỷ Diện Vô Dung trở thành hữu dung nhân diện thứ hai. Quan Vân Hội bất ngờ bật kêu, cùng lúc đó Hoài Phương cũng kêu kinh nghi. Nói thế là sao, trừ phi ngọc bài cung chủ ngoài uy quyền tối thượng cần có cho một cung chủ Bắc Hải cung. Còn thêm những tính năng diệu dụng tương tự loại dược liệu trân quý và hãn thế. Đường Hữu Sơn gật đầu nhìn cả hai. Có phải cung chủ và Hoài Phương cô nương từng một thời được thánh thủ cưu mang? Nhờ đó quá hiểu lão xứng đáng được mệnh danh là Diệu Thủ Thánh Y không sai, lão là thánh y nên hiển nhiên luôn động tâm với bất kỳ dược vật trân quý nào. Và qua lời Vương Nhất Hoa hứa cùng Quỷ Diện Vô Dung, đủ minh định ngọc bài cung chủ còn nhiều tính năng diệu dụng ẩn tàng. Hải Yến chợt lấy ngọc bài ra, đưa cho Quan Vân Hội. Có thể đây chính là sự thật. Đệ nên tự cất giữ và tỷ tin rằng sẽ có lúc hữu thủ của đệ. Hoài Phương kinh tâm vụt kêu. Kìa, Hải Yến tỷ. Quan Vân Hội cũng lo ngay ngấy. Hữu thủ đệ thì sao nào? Hai yến tỷ cớ gì? Đường Hữu Sơn lại nheo mắt và cười cười. Xin hãy yên tâm, nhất là về phần cung chủ. Vì thuộc hạ dù không chủ tâm thì vẫn phải nghe những gì cung chủ từng tỏ bày cùng lệnh tỷ hại yến, lúc cung chủ chợt hiện thân và gần như là thúc hối bảo lệnh tỷ hãy mau mau giao ngọc bài cho cung chủ. Còn nữa, thuộc hạ còn phát hiện cung chủ đã khó khăn như thế nào mới có thể cầm giữ ngọc bài bằng hữu thủ. Vì thế, thuộc hạ mới cố ý thố lộ tính năng diệu kỳ của ngọc bài, nhất là lúc nhận thấy cung chủ phô diễn công phu bạch ngọc quy chân với hữu thủ cơ hồ cử động gần như bình thường. Quan Vân Hội thở ra nhẹ nhẹ, không thể không để lộ cảm kích đối với thành tâm vừa được Đường Hữu Sơn bày tỏ quá rõ. Đường Hộ Pháp tuy ngoài mặt luôn kín như bưng khiến ngoại nhân khó thể đoán biết đâu là những suy nghĩ thầm kín. Có lẽ nhờ thế, Đường Hộ Pháp vẫn kín đáo, che giấu hộ một điều mà quả thật ngay lúc này tại hạ không dám sơ thất để bất kỳ ai phát hiện. Xin thâm tạ hậu ý của Hộ Pháp. Đường Hữu Sơn xua tay không nhận. Xin cung chủ đừng quá khách sáo. Vì đối với bản thân bất luận ai nếu thật lòng lo lắng và luôn quan tâm đến sự tồn vong của bổn cung, lòng thuộc hạ thủy chung hướng về nhân vật ấy. Và cung chủ và là một người như vậy không do quá hận thù để khăng khăng có hành vi báo phục, trái lại đã độ lượng dung tha, khiến nguyên khí bổn cung nhờ đó vẫn toàn vẹn, tất cả môn hạ đều yên tâm cảm kích, kể cả Khúc Tam cũng thế, vậy hãy nhớ cho Đường Hữu Sơn này thà chết vì cung chủ, quyết không bao giờ có ý gây bất lợi, dù chỉ là một chút nào đó gọi là mong manh. Hải Yến cũng cảm kích như Quan Vân Hội. Tấm lòng của Đường Hộ Pháp, thú thật lúc gia mẫu còn sinh thời vẫn luôn cảm phục và tin cẩn. Nhưng hãy nói luôn điều thứ hai lúc nãy dường như Đường Hộ Pháp dù muốn vẫn chưa kịp nói. Đường Hữu Sơn gật đầu và chợt đưa mắt nhìn qua Hoài Phương. Có liên quan đến tiên thiên khí công như thoạt bước vào mổ có tình cờ nghe cô nương đề cập đến. Điều thứ hai chính nhờ tính năng diệu kỳ của Ngọc Bài cung chủ, khiến người giữ ngọc bài nếu có thêm bí kíp tiên thiên ắt sẽ luyện được công phu đạo gia thượng thừa gọi là can khí tiên thiên, đối với người luyện võ thì đạt bản lãnh xuất thần nhập hóa, và đối với phàm nhân, nữ thì đạt mức trụ nhan, mãi mãi không tàn phai nhan sắc, nam thì trường xuân bất lão, mãi mãi không già. Quan Vân Hội giật mình, lẽn nhìn Hoài Phương. Với thánh thủ thì đây là điều lão rất quan tâm, vừa có công phu siêu phàm vừa được trường thọ. Đúng không, tỷ? Hoài Phương gần như không tự chủ, chỉ gật đầu. Hóa ra lão cũng nhắm đến bí kíp tiên thiên. Hải Yến động tâm. Hoài Phương mùi cứ như người mất hồn. Tiên thiên bí kíp thì sao? Quan Vân Hội sực tỉnh. Bí kíp tiên thiên? Đệ nhớ rồi. Đã có lần đệ nghe Giang Viễn Thanh từng đề cập bảo công phu ngũ kỳ chính là có xuất xứ từ bí kíp tiên thiên. Đường Hữu Sơn vụt cau mặt. Lại là Giang Viễn Thanh, chưởng môn phái Thiếu Lâm. Còn sở học ngũ kỳ như cung chủ vừa nhắc đến, phải chăng muốn ám chỉ ngũ kỳ tiên tử đã lâu vẫn bị phái Thiếu Lâm sinh cầm? Hoài Phương thở dài. Đấy chính là gia mẫu. Còn lão Giang thì quả thật có đồng mưu cùng thánh thủ. Và bây giờ thì rõ, họ đồng mưu chính là vì bí kíp tiên thiên lẫn ngọc bài cung chủ Bắc Hải Cung. Thảo nào gần 20 năm trước cả gia mẫu lẫn cung chủ tiền nhiệm của chư vị đều bị mưu hại cùng lúc. Thật khó ngờ cho lòng tham nhất là giả tâm của hai nhân vật này từng được biết đến như những chính nhân quân tử. Đúng là không thể ngờ. Đại sát Trác Thấp Cổ đột ngột bước vào.